Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 217, góc truyện audio.com. Quan Sơn thấy vậy tức giận nói, không thể tưởng được ngươi là tên yêu tinh tràn ngập tinh thần lạc quan, lúc này còn có thể nói đùa, ánh mắt của ngươi nhỏ như vậy, xung quanh lại đều là lông, ta sao có thể xem nhìn được a, ôi trời, sao có thể bị thương thành cái dạng này, tên ác tặc chỉ cần thêm một chưởng, ngươi chắc chắn phải hình thần câu diệt. May mắn ta tới sớm. Không đợi hắn nói xong, Đường Cung hấp hối liền ói ra một ngụm, oán hận nói, phì, ngươi còn có mặt mũi nói đến sớm. Tới sớm mà ta thành như vậy, nếu tới muộn, ta đã thành cái dạng gì? Đều là ngươi tên hỗn đản này. Nếu không phải ngươi thiết hạ cái kết giới chó má kia, hại ta đi ra liền mất hết pháp lực lộ nguyên hình, bằng không tên đạo sĩ kia có thể là đối thủ của ta sao? Nó vừa vui mừng, vừa ủy khuất lại vừa phẫn nộ, bởi vậy cũng đã quên thân phận Quan Sơn, dám lớn tiếng oán giận. Quan Sơn thấy bộ lông xinh đẹp trên người nó đều bị thiêu hơn phân nửa, trong lòng không tự chủ được tràn ngập tình cảm trìu mến. Nếu không với tính tình cao ngạo, hắn sao có thể cho phép người khác đối mình nói năng lỗ mãng như vậy? Hắn lập tức hỏi rõ chỗ ở của cô gái, phất tay dùng thuấn di thuật đem nàng trở về, rồi ôm Đường Cung về phủ, còn đem nó an trí tại phòng ngủ trên chiếc giường lớn tinh xảo. Ôn nhu hỏi nó, ngươi hiện tại thương thế rất nặng, hảo hảo tu dưỡng, muốn ăn cái gì, nói cho ta biết, ta cho người đi làm. Đúng rồi, hôm nay mới ra lô đan dược này, đối với ngươi phục nguyên cũng rất có lợi, ta không để cho người khác ăn, đều cho ngươi ăn, coi như bồi thường cho ngươi. Hắn nói xong liền xoay người đi ra ngoài lấy đan dược. Chờ chút, Đường Cung lại gọi lại hắn, nghiêm mặt nói, có một vấn đề trọng yếu, ta muốn nói rõ ràng, ngươi tốt nhất cho ta câu trả lời thuyết phục. Nó nói xong, Quan Sơn quả nhiên trở lại, cười dài nói, có vấn đề gì trọng yếu như vậy? So với ngươi tự thân phục nguyên còn trọng yếu hơn. Ngươi nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Đường Cung lại ngượng ngùng đứng lên, thân mình trên giường nhấp nhổm một lúc lâu, cái đầu xúy xúy vài lần, cuối cùng thấy Quan Ải thật sự không kiên nhẫn, mới ngập ngừng nói, cái kia, chính là cô gái kia, nàng là bởi vì do ta mới được cứu vớt, ngươi thừa nhận đi. Nói xong, nó dùng đôi mắt to như đậu tương vạn phần chờ mong nhìn Quan Sơn, như là thực khẩn trương chờ đáp án. Quan Sơn trầm ngâm một chút, gật gật đầu nói, đúng vậy, ta thừa nhận, nếu không phải ngươi kéo dài thời gian, ta dù đến, nàng cũng mất trinh tiết từ lâu. Hắn lại kỳ quái nhìn về phía Đường Cung. Ân, này có quan hệ gì sao? Nga, ta hiểu được, ngươi yên tâm, đây là ngươi làm công đức, tương lai ngươi phi tiên, nhất định sẽ tính vào. Không phải, ta không quan tâm cái này. Đường Cung dùng sức lắc đầu, rồi lại cúi đầu xuống, lắp bắp nói, cái kia, ta nghĩ, ta mất hết pháp lực phải hiện nguyên hình lại xả thân cứu người. Kia, người sao có thể không cho ta thù lao a, tỉ như giống cha mẹ cô gái kia. Bọn họ sao có thể không cho ta chút tiền thù lao? Hoặc là, nhà cô gái kia thực nghèo khó, nhưng mà có người a, người thân là quốc sư, bảo hộ an nguy dân chúng là thuộc bổn phận của ngươi. Hiện giờ ngươi không trông nom được cô gái ấy, ta giúp ngươi cứu nàng, ngươi cũng không thể không trả ta chút thù lao nào a, gì? Ngươi xảy ra chuyện gì? Làm gì mà giống cương thi chừng ta? Ngươi là quốc sư a, gia tài bạc triệu, sẽ không luyến tiếc chút tiền ấy đi. Ngươi nhìn ta giống cương thi, mà không phải giống hóa thạch sao? Quan Sơn sắc mặt đen như đáy nồi, thật không rõ ngươi tham tiền như vậy sao có thể tu luyện thành yêu. Không tẩu hỏa nhập ma thật đúng là thiên đại kỳ tích. Hắn nói xong xoay người bước đi, Căn bản không để ý tới đường cung còn đang thê thảm gào thét. Cho ta tiền, ta liều mình cứu người. Tối thiểu cũng phải cho ta 100 văn. Vốn gà trống tinh kỳ thật là muốn đập hai cánh ra tăng một chút khí thế. Nhưng nó bị thương quá nặng, thật sự là không đứng dậy nổi. Nó gào trong chốc lát, tự giác cổ họng có chút đau. Đành phải ủ rũ ghé vào đầu giường bi ai lầm bầm. Quá đáng, người ta là đánh cược tính mạng. Tối thiểu cũng đáng 100 tiền. Ở chợ gà trống vừa nhỏ vừa bình thường, một con đều có thể bán 40-50 văn tiền. Ô ô ô, quỷ hẹp hòi. Thì thào tự nói, đường cung mệt mỏi liền buồn ngủ. Vừa lúc sắp tiến vào mộng đẹp, chợt nghe một trận tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo hai nha hoàn đang đùa giỡn đi đến. Thanh âm thực ngọt a, đường cung mơ mơ màng màng nghĩ. Nếu con thỏ tinh ở trong này, chỉ cần nghe thấy thanh âm này, nước miếng đại khái cũng đã chảy dài. Nó nhớ tới huynh đệ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngây ngô. Lại chợt nghe một nha hoàn kêu một tiếng sợ hãi, rồi như là có đồ vật gì đó rơi loảng xoảng trên mặt đất. Tiếp theo chợt nghe thanh âm thất kinh vang lên. Sao vậy? Sao lại có chuyện vậy? Tiểu Phong, đó là cái gì? Cách Chương.